Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vua Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Kim Bảo Phát trên mặt lộ ra tò mò, có thể không hiếu kỳ sao? Từ sau khi thành lập tổ điều tra thần quái, Kim Bảo Phát liền vẫn luôn ở đây đấu cùng Song Long Giáo. Nhưng đấu nhiều năm như vậy, đều còn không biết khuyết điểm của Song Long Giáo ở đâu. Lâm Hiểu Phong lúc này mới tới được mấy ngày, lại có thể rõ ràng nhược điểm của Song Long Giáo. Nhược điểm của Song Long Giáo liền ở chỗ bọn họ chia ra năm bè bảy mảng. Lâm Hiểu Phong đem những việc Mân Lam đã nói một năm một mười kể lại. Càng là ma giáo lợi hại, sẽ càng khó trực tiếp từ bên ngoài làm cho bọn họ tan rã, mà dễ nhất chính là từ vấn đề xuất hiện bên trong bọn họ. Điều đó mới có thể làm cho Song Long Giáo hủy diệt. Lâm Hiểu Phong nói. Đây cũng là lời nói thật. Càng là ma giáo lợi hại, muốn từ bên ngoài nghĩ cách công phá rất là khó. Giống như tổ chức lớn như Thánh Kim Giáo cai quản ba tỉnh Đông Bắc, không phải cũng là do chủ xích của một đám trưởng lão hộ pháp phản bội cho nên mới có cục diện hiện tại hay sao? Đương nhiên, lúc này tuy rằng đã biết Song Long Giáo là tình huống như vậy, thế nhưng muốn đối phó nó cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Mặc dù lúc này Song Long Giáo năm bè bảy mảng, từng người vì quyền lợi của mình, nhưng nếu như những trưởng lão hộ pháp đó biết có ai uy hiếp đến Song Long Giáo, bọn họ sẽ không hẹn mà cùng giải quyết. Những trưởng lão đó khẳng định minh bạch thế lực tài phú hiện tại của bọn họ được thành lập ở bên trong Song Long Giáo. Nếu Song Long Giáo xảy ra vấn đề gì, vậy thì cũng sẽ lan đến bọn họ. Cho dù không lan đến gần, nhưng mất đi thế lực lớn như Song Long Giáo làm bảo hộ, bọn họ căn bản không giữ được tài phú trong tay mình. Tuy rằng là năm bè bảy mảng, nhưng lại cũng là xương cốt khó gặm. Lâm Hiểu Phong đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Kim Bảo Phát thở dài nói. Ấy, Song Long Giáo rốt cuộc thành lập nhiều năm như vậy, nào có dễ dàng đối phó. Chúng ta chậm rãi nghĩ cách đi. Loại sự tình tiêu diệt Song Long Giáo này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Lâm Hiểu Phong nói. Đối với Lâm Hiểu Phong nói, Kim Bảo Phát đương nhiên cực kỳ đồng thuận. Sau khi nói xong việc này, Kim Bảo Phát liền cáo từ rời đi. Thanh Thủy nói. Tôi lên lầu đi ngủ trước. Thanh Thủy, từ từ đã. Lâm Hiểu Phong nói. Lần này cô tới Vân Nam là có mục đích gì? Nếu có việc gì, cô cứ đi làm việc của mình trước đi, miễn cho ở lại đây sẽ gặp phải nguy hiểm. Tôi cũng không biết. Thanh Thủy nhăn mày nói. Chỉ là mơ hồ cảm giác Vân Nam cùng tôi trước kia giống như có một ít quan hệ. Trước kia sao? Lâm Hiểu Phong trên mặt lộ ra tò mò. Thanh Thủy nói. Đúng vậy, ký ức của tôi bắt đầu chính là từ lúc Ngô lão sư cứu giúp, sau đó dạy tôi hàng yêu trừ ma. Đến nỗi những việc trước kia của tôi, Ngô lão sư đều không nói với tôi, thậm chí hỏi có chút cố tình lảng tránh. Tuy rằng tôi không nhớ rõ những việc trước kia, nhưng mơ hồ cảm giác được giống như cùng Vân Nam có quan hệ. Thanh Thủy cười nói. Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ không làm vướng chân các cậu. Có yêu cầu gì cần hỗ trợ đều có thể tìm tôi. Nghe Thanh Thủy nói như thế, Lâm Hiểu Phong nói ra. Được rồi, lấy một thân bản lĩnh này của cô còn nói sợ mình vướng chân chúng tôi, như vậy cậu mập sống như thế nào? Thanh Thủy tò mò hỏi. Nói trở về, cậu mập đi làm cái gì? Cậu làm gì mà cứ thần thần bí bí như vậy? Lúc sau cậu liền minh bạch. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong lấy ra di động. Tôi đi gọi điện thoại. Lâm Hiểu Phong nói xong liền đi tới một bên gọi điện thoại cho Lưu Bá Thanh. Thực mau điện thoại liền được kết nối. Lưu Bá Thanh ở bên kia điện thoại hỏi. Hiểu Phong, có việc gì? Đương nhiên có chuyện. Chẳng lẽ tôi gọi điện thoại cho ông nói chuyện phiếm tâm sự sao? Lâm Hiểu Phong cười một chút, nói tiếp. Tôi nói này Lưu cục trưởng, ông đem tôi ném đến Vân Nam đối phó Song Long giáo, hẳn là không phải để cho tôi tới chịu chết chứ? Lưu Bá Thành nói. Đương nhiên không phải. Vậy ông hãy đến giúp đỡ, nếu không chờ Song Long giáo bắt đầu trả thù tôi sẽ không chống được. Lưu Bá Thành cười nói. Lâm Hiểu Phong cậu thế nhưng cũng có thời điểm khiêm tốn nhỉ. Chuyện của cậu ta đã nghe nói, vừa đến Côn Minh liền lập tức bắt trưởng lão Tần Thành Chí của Song Long giáo. Với tình hình như vậy, phòng trưng không quá một tháng là cậu có thể đem Song Long giáo nhổ tận gốc. Đến lúc đó là cậu có thể chuyển thành chức quan nhan tàn. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng sẽ không coi những lời của Lưu Bá Thành nói là thật. Cười ha hà nói. Được rồi Lưu cục trưởng, hai ta còn khách sáo cái gì? Tôi là bị ông ném đến Vân Nam, tình huống bên này chỉ sợ ông so với tôi còn rõ ràng hơn. Tôi hiện tại chính là siếc DJ, không cẩn thận một cái lên khả năng đi địa phủ đưa tin. Hiện tại tôi đang rất phân vân, không biết nên động thủ từ phương diện nào. Bằng không ông chỉ cho tôi một chiêu đi. Lưu Bá Thành chậm rãi nói. Nói đến kỳ thật cũng rất đơn giản. Nếu cậu đã biết Song Long giáo lúc này quyền lợi bị các trưởng lão nắm trong tay, như vậy Long Phong Tử thân là giáo chủ có thể cam tâm sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng hơi cả kinh, không nghĩ tới Lưu Bá Thành lại mau chóng sẽ biết việc mình cùng với Mân Lam gặp mặt, thậm chí còn rõ cả nội dung. Lưu Bá Thành nói. Hiện tại việc cậu cần làm chỉ là khiến cho mâu thuẫn của hai bên bọn họ trở nên gay gắt, sau đó ngồi thu ông đắc lợi. Long Phong Tử cùng những trưởng lão đó khẳng định vẫn duy trì cân bằng nào đó, ai cũng không muốn đánh vỡ. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi có thể có biện pháp nào có thể đánh vỡ cân bằng của bọn hắn đây? Chỉ cần không đánh vỡ cân bằng này, Long Phong Tử cùng với những trưởng lão Song Long giáo khẳng định sẽ không ra tay với đối phương. Lưu Bá Thành nói. Long Phong Tử phái một trưởng lão tên là Bàng Thần tới bắt cậu, việc này cậu từ Mân Lam đó biết được sao? Không sai. Lưu Bá Thành nói tiếp. Trên thực tế Bàng Thần này chính là đồ đệ của Long Phong Tử, hai người quan hệ thập phần chặt chẽ. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lời này trong lòng vừa động. Lưu Bá Thành cười nói. Vị trí Long Phong Tử quá mức mẫn cảm, không dễ động thủ đoạt quyền, nhưng Bàng Thần này lại không giống như vậy. Nếu để trưởng lão hoặc hộ pháp khác biết được Long Phong Tử đang ngầm chuẩn bị đoạt quyền từ trong tay bọn họ, khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đương nhiên lúc này trong lòng hắn kinh ngạc nhất chính là Lưu Bá Thành tại sao đối với những việc này rõ ràng như vậy. Nếu nói Lưu Bá Thành biết sự tình bất hòa của trưởng lão cùng với giáo chủ bên trong Song Long giáo, có thể giải thích là do Kim Bảo Phát cũng biết việc này, sau đó Kim Bảo Phát rời đi liền lập tức hội báo cho hắn. Nhưng sự tình giữa Bàng Thần cùng với Long Phong Tử, Lưu Bá Thành tại sao lại biết đến? Cảm ơn Lý cục trưởng chỉ giáo. Lâm Hiểu Phong nói xong liền cắt đứt điện thoại. Nhìn dáng vẻ này hai ta phải nghĩ biện pháp bắt lấy Bàng Thần. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra đối với Thanh Thủy bên cạnh nói. Thanh Thủy có chút kỳ quái. Bắt Bàng Thần? Bắt hắn làm gì? Lúc trước bọn họ cũng là từ trong miệng Mân Lam biết được Long Phong Tử phái trưởng lão Bàng Thần tới bắt bọn họ. Bàng Thần cùng với Long Phong Tử quan hệ có chút đặc thù. Lâm Hiểu Phong một hơi giải thích. Thanh Thủy liền minh bạch, vội vàng hỏi. Vậy chúng ta phải làm như thế nào để Bàng Thần này tìm ra? Không cần chúng ta tìm, Bàng Thần sẽ chủ động tìm tới chúng ta. Lâm Hiểu Phong nói. Đêm khuya tại thành phố Côn Minh, tại một mảnh yên tĩnh, Bàng Thần đang ngồi trong một quán cà phê u ám. Đối diện hắn là một vị trưởng lão của Song Long giáo họ Hoàng. Hoàng trưởng lão thoạt nhìn khoảng hơn 50 tuổi, đầu trọc, trên mặt tất cả đều là tàn nhang. Trên mặt hắn chất chứa đầy tươi cười, khách khí nhận lấy một ly cà phê từ trên tay của bang thần, mở miệng hỏi. Bang trưởng lão, hơn phân nửa đêm gọi tôi ra tới uống cà phê, có chuyện gì sao? Bang thần sắc mặt bình đạm nói. Hoàng trưởng lão, tôi tìm tới ông là muốn cùng ông hiệp thương một chút, đối phó sự tình với Lâm Hiểu Phong. Ồ. Hoàng trưởng lão khẽ gật đầu. Bang trưởng lão có gì chỉ giáo? Dựa vào lực lượng trong tay tôi, muốn đối phó Lâm Hiểu Phong khả năng có chút khó khăn, cho nên muốn xin Hoàng trưởng lão giúp đỡ, đem thế lực trong tay tạm thời phân một nửa cho tôi điều khiển, chờ tôi giải quyết xong Lâm Hiểu Phong liền trả lại cho ông. Hoàng trưởng lão tay cầm ly cà phê run rẩy một chút, trên mặt lại là thần sắc bất động. Bang trưởng lão thật đúng là ngữ khí kinh người, mở miệng liền muốn một nửa thế lực của ta. Đối phó một kẻ hèn Lâm Hiểu Phong, thế lực trong tay bang trưởng lão chỉ sợ cũng đủ dùng rồi. Hoàng trưởng lão nói. Bang thần lắc đầu nói. Vẫn là không đủ, rốt cuộc trong tay hắn còn khống chế tổ điều tra thần quái. Hoàng trưởng lão cười nói. Được rồi, việc này từ từ thương lượng, từ từ thương lượng. Chúng ta uống cà phê trước. Việc đối phó Lâm Hiểu Phong cũng không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Bang thần hỏi. Vậy việc mượn nhân mã của ông thế nào? Cái này đương nhiên cũng cần từ từ thương lượng, chúng ta đều là vì giáo chủ làm việc mà. Nhìn hoàng trưởng lão chất đầy tươi cười, bộ dáng lại là một chút không chịu hỗ trợ, bang thần cũng không hề tỏ ra thái độ gì. Hắn tuy rằng lãnh mệnh lệnh của Long Phong Tử tìm biện pháp giúp đỡ Long Phong Tử đoạt quyền trở về, nhưng đám trưởng lão này một đám đối với thế lực không chịu buông tay. Hắn đã gặp mặt 4 năm trưởng lão, nói qua những việc này, một đám bọn họ đều nói sẽ từ từ thương lượng, nhưng không cùng mình thương lượng chút nào. Mỗi lần nói chuyện mượn thế lực, bọn họ hoặc là ngậm miệng không nói, hoặc là tựa như hoàng trưởng lão này nói sang chuyện khác. Tôi còn có việc, cáo từ. Bàng thần cũng không rong dài, đứng dậy liền đi. Hoàng trưởng lão cười, đứng lên nói. Đi thong thả. Bàng thần đi rồi, hoàng trưởng lão sắc mặt lạnh xuống. Bàng thần này làm cái quái quỷ gì vậy? Đối phó một kẻ hèn Lâm Hiểu Phong, ngoại trừ ta ra, còn tìm 4 lão gia hỏa kia hỏi mượn nhân mã. Đối phó một Lâm Hiểu Phong dùng đến nhiều người như vậy. Hoàng trưởng lão sắc mặt trầm xuống dưới. Vẫn là nói, gia hỏa này đã nhịn không được, muốn nhờ lần này trực tiếp diệt trừ Long Phong Tử, chính mình lên làm giáo chủ sao? Hoàng trưởng lão căn bản sẽ không nghĩ đến bản thân là vì giúp Long Phong Tử, ngược lại cho rằng bản thân dựa vào chuyện này để cướp lấy ngôi vị giáo chủ. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng lấy ra di động, gọi điện thoại cho mấy trưởng lão quan hệ không tồi đến để hiệp thương. Ban đêm cùng ngày, toàn bộ các trưởng lão của Song Long giáo đều mang theo các loại tâm tư lén tụ hội nói chuyện. Mà sau khi bàng thần rời đi khỏi quán cà phê này, đi tới một căn phòng trong một khách sạn xa hoa, Long Phong Tử ăn mặc một thân áo ngủ màu đen, ngả người trên một chiếc ghế nhung. Một mỹ nữ khoảng hơn 20 tuổi đang massage cho hắn. Bàng thần vừa tiến đến, mỹ nữ này liền thức thời xoay người rời đi. Long Phong Tử duỗi thẳng cái lưng, ngồi dậy hỏi. Thế nào? Bọn người kia một người đều không chịu buông miệng. Bàng thần thở dài nói. Long Phong Tử cười một chút nói. Bọn họ đây là đối với ai cũng đều ôm tâm tư cảnh giác. Bàng thần hỏi. Giáo chủ, không bằng trực tiếp đem bọn họ giải quyết rớt đi, sau đó lại thu lại thế lực trong tay bọn họ. Loại phương pháp này có thể sử dụng, ta đã sớm dùng rồi. Long Phong Tử lắc đầu. Đám gia hỏa bọn họ nhiều năm như vậy, có thể đem từng người nắm giữ thế lực trong tay, khẳng định là có một ít tự tin. giết bọn họ sẽ chỉ làm bên trong Song Long giáo chúng ta sẽ hỏng mất, làm cho những ma giáo tam lưu khác nhặt được tiện nghi. Long Phong Tử nói, trừ phi trong tay chúng ta có thể nắm lấy cố thế lực của giáo nội, sau đó tóm được mấy trưởng lão kia giết chết, kinh sợ những người khác, đến lúc đó mới có thể thuận lợi thu hồi quyền lợi. Đúng rồi, tình huống của Lâm Hiểu Phong bên kia thế nào rồi? Long Phong tự hỏi. Bằng thần gật đầu nói, lúc trước hắn lén gặp mặt Mân Lam, hai người hàn huyên cái gì không thể nào biết được. Mân Lam? Ngón tay của Long Phong tử gõ gõ trên sofa, tiếp theo hỏi, có chứng cứ không? Có, tôi đã phái thủ hạ để chụp ảnh lúc Lâm Hiểu Phong tiến vào cửa hàng của Mân Lam. Bằng thần gật đầu, trong ánh mắt của Long Phong tử nở rộ ra tinh quang. Tốt lắm, ta đang lo không tìm thấy điểm tử đâu, để Mân Lam giải quyết đi, thuận thế thu rất thế lực thủ hạ của hắn. Làm như vậy và nhất trọng đến những trưởng lão hộ pháp khác, mỗi người cảm thấy bất an thì phải làm sao bây giờ? Long Phong Tử lắc đầu nói, sẽ không đâu, những người này đều thành tinh, Mân Lam là chính mình cùng người ngoài cấu kết, đã xem như phản đồ. Có chứng cứ dưới tình huống vậy, chúng ta giết hắn, tiếp thu thế lực trong tay của Mân Lam sẽ không làm cho những người khác cảm thấy có gì không ổn. Đương nhiên, việc này ta không thể ra mặt, thu rớt thế lực của Mân Lam cũng chỉ có người ra mặt mới được. Bản thân gật đầu nói, vâng, tôi sẽ liền đi làm. Được rồi, nhanh nhẹn lên. Lúc này, Lâm Hiểu Phong đang ở trong biệt thự. Bên trong mặc kệ là đồ dùng gì hay là các phương diện khác, điều kiện đều là cực tốt. Không cần phải nói, so sánh cùng với ký túc xá trong trường học, liền tính là bên trong khách sạn 5 sao trang hoàng dụng cụ đều chưa chắc tiện nghi thoải mái bằng bên trong biệt thự này. Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại này, Lâm Hiểu Phong lại có cảm giác không quen, còn cảm thấy cả người nhức mỏi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cảm giác cả người giống như bị đánh một trận. Từ trên giường ngồi dậy, duỗi thẳng cái lưng, ngáp một cái. Hắn đi ra ngoài vừa thấy Thanh Thủy Thế Nhưng đã sớm dậy rồi, ngồi ở trên ghế sofa đang xem tin tức buổi sáng trên TV. Lâm Hiểu Phong tự mình đi vào bếp, cầm bánh mì sữa bò, ngồi xuống bên cạnh Thanh Thủy đưa tới. Ăn bữa sáng không? Thanh Thủy gật đầu, tiếp nhận một cái bánh mì lên gặm ăn. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm di động liền thấy là Kim Bảo Phát gọi tới. Alo, công trưởng Kim. Kim Bảo Phát lên tiếng có chút nôn nóng. Không được rồi Hiểu Phong, ban đêm ngày hôm qua Mân Lam đã bị Song Long giáo tập kích. Cái gì? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Mân Lam còn không phải là hộ pháp của Song Long giáo sao? Kim Bảo Phát nói, hắn cùng cậu gặp mặt, việc này bị người ta phát hiện. Sáng sớm hôm nay liền có người đi ám sát Mân Lam, Mân Lam trốn thoát, hiện tại đang ở trong cục cảnh sát chúng ta trốn tránh. Lâm Hiểu Phong trong lòng nao nao, liền nói, tôi sẽ lập tức tới cục cảnh sát một chuyến, bảo vệ tốt Mân Lam. Nói xong, hắn cũng bất chấp ăn bữa sáng, chạy đến trên lầu, mặc một cái áo khoác, liền đi ra ngoài cửa, mà Thanh Thủy cũng vội vàng đi theo. Biệt thự bọn họ cư trú vốn là cách cục cảnh sát không xa. Thượng Mau, hai người liền đi tới bên trong cục cảnh sát. Bên trong văn phòng của Kim Bảo Phát, Mân Lam chật vật ngồi ở trên ghế sofa, có chút mất hồn mất vía. Lúc này Mân Lam cùng ngày hôm qua gặp mặt đã hoàn toàn không còn vẻ vững vàng bình tĩnh. Kim Bảo Phát ngồi ở bên cạnh, thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy đi vào văn phòng, đứng lên mở miệng muốn nói chuyện. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên ý bảo Kim Bảo Phát trước tiên không cần nói chuyện. Hắn ngồi vào trước mặt Mân Lam, chậm rãi rót cho Mân Lam một ly trà, liền hỏi, Mân hộ pháp, sao lại thế này? Mân Lam nghe được thanh âm của Lâm Hiểu Phong mới hồi phục lại tinh thần, nhìn về Lâm Hiểu Phong, trong ánh mắt có một loại tư vị không nói lên lời. Mẫn Lam lúc này muốn nhảy dựng lên, chỉ vào mặt Lâm Hiểu Phong thóa mạ một trận. Chính mình đột nhiên bị bàng thần mang theo nhiều người như vậy, dùng khẩu hiệu thanh lý môn hộ là bởi vì cái gì? Còn không phải bởi vì Lâm Hiểu Phong lộ ra sự việc về Song Long Giáo hay sao? Nhưng vừa lúc mấu chốt chính là Mẫn Lam lúc này còn không thể làm như vậy. Hiện tại Song Long Giáo bên kia không dùng chính mình, nếu không thể làm cho Lâm Hiểu Phong bên này che chở chính mình, chỉ sợ hắn rất khó tồn tại chạy ra khỏi Vân Nam. Lâm tổ trưởng, cậu hại tôi khổ rồi. Mẫn Lam lắp bắp nói, cầm ly trà lên uống. Mẫn hộ pháp, việc này thật là, ngày hôm qua tôi chỉ là cùng ông gặp mặt hàn huyên nói chuyện phiếm thôi, như thế nào lại có thể hại ông? Lâm Hiểu Phong ha hả cười nói. Lâm Hiểu Phong đương nhiên rõ ràng tình huống của Mẫn Lam, nhưng hiện tại Mẫn Lam cầu tới cửa, hắn phải làm ra bộ dáng như vậy phía sau mới có thể đưa ra điều kiện. Mẫn Lam cắn răng nói, tổ trưởng Lâm, chúng ta người sáng liền đừng nói tiếng lóng. Lần này bởi vì tôi và cậu nói tình huống bên trong Song Long Giáo, dẫn tới bàng thần biết được, sau đó tìm tới cửa muốn thành lý môn hộ. Lâm Hiểu Phong cười nói, môn hộ pháp này còn không phải là hiểu lầm tôi sao? Rõ ràng hại ông chính là trưởng lão bàng thần, cùng tôi có quan hệ gì? Được rồi. Mẫn Lam hiển nhiên không có tâm tình cùng với Lâm Hiểu Phong tranh cãi vấn đề này. Hắn nhìn hai mắt Lâm Hiểu Phong lên nói, cậu hãy nghĩ cách đưa tôi ra khỏi Vân Nam, sau đó tôi muốn xuất ngoại, nếu không tôi ở lại đây không có đường sống. Đưa ông rời khỏi Vân Nam không phải việc gì khó, nhưng Mẫn hộ pháp cứ đi luôn như vậy sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bằng thần đem ông làm thành như vậy, ông liền không nghĩ cách trả thù hay sao? Mẫn Lam nói. Tôi biết là như vậy, cậu là sẽ không nguyện ý để tôi rời đi. Tôi có thể giúp cậu làm một ít việc, chỉ cần không tính là quá nguy hiểm cũng không có vấn đề gì. Mẫn Lam mấy năm này cũng ở nước ngoài mua không ít sản nghiệp, tuy rằng không dám đảm bảo sau khi xuất ngoại có thể có cuộc sống thoải mái hơn ở Vân Nam, thế nhưng cũng còn như cơm áo vô ưu. Mẫn hộ pháp hiểu lầm rồi, tôi là muốn hỏi ông có hứng thú cùng tôi đem Song Long Giáo phá đổ hay không? Lâm Hiểu Phong nói. Cái gì? Mẫn Lam trừng lớn hai mắt, trợn mắt há mồm nhìn về Lâm Hiểu Phong. Hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ nói ra loại lời nói như thế này. Trong cảm nhận của Mẫn Lam, Lâm Hiểu Phong bị phái đến Vân Nam quỷ quái này, hắn hẳn là phải nghĩ làm như thế nào đoạt lại mạng sống từ trong tay Song Long Giáo mới đúng, nhưng hắn lại muốn phá đổ Song Long Giáo. Tổ trưởng Lâm, cậu vẫn là quá ngây thơ rồi. Ánh mắt của Mẫn Lam lên cùng xem người chết giống nhau. Có đôi khi không biết trời cao đất rộng sẽ đem chính mạng nhỏ của mình vứt đi. Lâm Hiểu Phong lại nói, không biết trời cao đất rộng cũng tốt hơn so với sợ hãi rụt rè, nhát gan sợ phiền phức. Lại nói ông cũng không có lựa chọn khác. Lâm Hiểu Phong nói, Mẫn hộ pháp, nếu ông không đồng ý hỗ trợ đối phó Song Long Giáo, tôi hiện tại cho người đem ông ném ra ngoài cục cảnh sát. Ông nói bên ngoài cục cảnh sát có thể có người của Song Long Giáo theo dõi hay không, sau đó họ sẽ đem ông mang đi giải quyết. Mẫn Lam nghe thấy Lâm Hiểu Phong nói, mồ hôi trên trán không ngăn được chảy xuống. Hắn hít sâu một hơi. Tổ trưởng Lâm, cậu chính là cảnh sát, có thể đê tiện như vậy sao? Quá khen. Đối phó người trong ma giáo các ông không đê tiện, vậy thì sẽ hại chính mình. Lâm Hiểu Phong nói. Không có việc gì, ông trước tiên suy xét đi, chờ thời điểm trong lòng có đáp án, sau đó nói cho tôi. Kiếm Bảo Phát thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Mẫn Lam nói chuyện xong, liền gọi cảnh sát bên ngoài, mang theo Mẫn Lam tới phòng giam. Sau khi Mẫn Lam rời đi, Thanh Thủy ngồi vào trên ghế sofa, liền hỏi. Hiện tại hắn đã thất thế ở Song Long Giáo, hợp tác cùng người này có cái gì tốt? Lâm Hiểu Phong cười nói. Cũng không thể nói như vậy, Mẫn Lam tốt xấu gì cũng là hộ pháp của Song Long Giáo, lần này bị bàng thần đắc thủ, bất quá là bàng thần đột nhiên tập kích mà thôi. Rốt cuộc Mân Lam cũng là lão gia hỏa trà trộn nhiều năm như vậy ở Vân Nam, nếu để cho hắn trước tiên biết được tin tức này, mặc dù là đấu không lại bàng thần cũng sẽ không rơi vào chật vật như vậy. Cậu muốn cho Mân Lam đấu cùng bàng thần? Kiêu Bảo Phát đặt câu hỏi. Lâm Biểu Phong lắc đầu. Ông tưởng Mân Lam ngốc sao? Loại người như hắn ngây lành quá nhiều, nào nguyện ý làm loại chuyện nguy hiểm này. Kiêu Bảo Phát có chút không hiểu được tình huống, liền hỏi. Chiếu theo cậu nói như vậy, Mân Lam kia một chút tác dụng đều không có, vậy chúng ta còn nắm giữ hắn làm gì? Một phương diện, Mân Lam hiện giờ thành ra như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cùng tôi có một chút quan hệ, tôi cũng không có khả năng thật sự đều mặc kệ. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút, nói ra. Trước tiên đem hắn giữ lại, quan sát rồi nói sau. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm lấy di động liền thấy là Hoàng Mập gọi lại. Alo, cậu Mập, làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoàng Mập ở đầu bên kia điện thoại có chút suy yếu nói ra. Ngọc, nổi tiếng Ngọc Long, cứu tôi. Thanh âm của hắn có chút hiếu khí vô lực. Alo, cậu Mập, cậu Mập, nói rõ ràng xem, cậu ở nơi nào? Lâm Hiểu Phong còn muốn tiếp tục hỏi nữa, nhưng điện thoại cũng đã bị ngắt. Lâm Hiểu Phong nhìn di động, ngơ ngác đứng tại chỗ. Kim Bảo Phát cùng Thanh Thủy nhìn lại đây. Cậu Mập, đã xảy ra chuyện, núi tuyết Ngọc Long là khu vực nào? Lâm Hiểu Phong siết chặt di động, hướng Kim Bảo Phát hỏi. Kim Bảo Phát nói. Ở thành phố Lệ Giang, huyện tự trị dân tộc Nạp Tây Ngọc Long. Hiện tại tôi liền đưa cậu đi qua đó. Trước tiên đưa tôi trở về biệt thự lấy đồ đã. Lâm Hiểu Phong nói. Kim Bảo Phát lái xe đưa Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy về tới biệt thự, lấy theo vũ khí của chính mình, sau đó mới hướng thành phố Lệ Giang chạy đến. Dọc theo đường đi, tâm tình của Lâm Hiểu Phong đều thực nặng nề. Thanh Thủy hỏi. Hoàng Kim Dịch tại sao bỗng nhiên chạy đến khu vực Băng Thiên Tuyết Điện này làm gì? Là cậu bảo hắn đi sao? Tôi chỉ là bảo hắn đi làm chút việc, nhưng theo lý thuyết sẽ không xảy ra chuyện mới đúng. Lâm Hiểu Phong hỏi Kim Bảo Phát. Cục trưởng Kim, núi tuyết Ngọc Long bên kia đến cùng là tình huống như thế nào? Kim Bảo Phát ở một bên lái xe, một bên nói. Cậu không rõ ràng lắm, còn để cho Hoàng Mập chạy tới sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Kỳ thần tôi chỉ bảo Hoàng Mập ngầm tới tìm những thành viên của tổ điều tra thần quái, tôi cũng không biết Hoàng Mập tại sao lại chạy đến núi tuyết Ngọc Long. Ngầm liên hệ thành viên của tổ điều tra thần quái? Thanh Thủy hỏi. Theo lý thuyết cậu thân là tổ trưởng của tổ điều tra thần quái, muốn liên hệ bọn họ là việc thường nhẹ nhàng mới đúng, cần gì phải để Hoàng Kim Dịch đi một chuyến như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, tôi không muốn để cho người của Song Long Giáo biết tôi ở bốn phía liên lạc với người của tổ điều tra thần quái. Lâm Hiểu Phong nói. Một khi để cho Song Long Giáo biết được tôi ở nơi nơi liên hệ người của tổ điều tra thần quái, muốn đối phó bọn họ, cô cho rằng Song Long Giáo sẽ ngồi yên chờ chết sao? Đây là việc Song Long Giáo kiêng kỵ nhất, tôi chỉ có thể để cậu Mập lặng lẽ ngầm liên lạc. Nói đến đây hắn cũng kỳ quái. Cậu Mập này không có việc gì chạy tới núi tuyết Ngọc Long làm gì, lại còn gặp phải nguy hiểm? Núi tuyết Ngọc Long là núi tuyết lớn nhất khu vực Tây Nam Trung Quốc, đỉnh cao nhất của nó đặt tên là Phiến Tử Đầu, cao 5.596 mét. Toàn bộ hệ thống núi này có tất cả 12 đỉnh núi cao trên 5.000 mét, có chiều dài 35 km, rộng 13 km, diện tích 455 km². Chỉ với mấy chữ hiểm, kỳ, mỹ, tú có thể hình dung ra vẻ đẹp, sự hùng vĩ cũng như sự nguy hiểm của ngọn núi này. Có khi sáng chiều chói rọi, núi tuyết như khoác một dải lụa hồng vô cùng kiều diễm. Trên núi và chân núi có độ chênh lệch nhiệt độ rất cao, giống như ở hai thế giới khác. Hoàng Mập này tuy rằng ngày thường không nghiêm túc, nhưng thời điểm thật sự làm chuyện gì vẫn là để người khác yên tâm. Tổ chức tiền để người dùng vệ tinh định vị nhìn xem có thể điều tra rõ Hoàng Kim Dịch đến cùng là ở vị trí nào của núi tuyết Ngọc Long hay không. Núi tuyết Ngọc Long lớn như vậy, nếu chỉ là dựa vào mấy người bọn họ tìm được Hoàng Mập, cơ hồ là không có khả năng. Còn chưa tới núi tuyết Ngọc Long, Khung Trường Kim đã gọi điện thoại để người bên núi tuyết Ngọc Long tra xét xem lúc trước có một người tên là Hoàng Khiêm Dịch tiến vào cảnh khu hay không. Khi ba người đuổi tới núi tuyết Ngọc Long đã là 3 giờ chiều. Còn ở dưới chân núi, Lâm Hiểu Phong đã cảm giác được hơi lạnh nhẹ nhẹ. Tới cửa cảnh khu, Kim Bảo Phát cầm giấy chứng nhận tìm cảnh sát canh giữ ở cửa lớn của cảnh khu núi tuyết Ngọc Long để hắn điều tra xem lúc trước Hoàng Mập đến cùng có đến trên núi tuyết Ngọc Long hay không. Thân phận Kim Bảo Phát vẫn là dùng khá tốt. Ít nhất cảnh sát vừa nghe ngọn nguồn sự tình, không nói hai lời liền lập tức chạy vào phòng trực ban dùng máy tính tìm hồ sơ du khách. Không quá một hồi, cảnh sát nói: "Có rồi." Ba người đi lên trước vừa thấy, cảnh sát nói ra: "Buổi chiều ngày hôm qua, một vị du khách tên là Hoàng Khiêm Dịch này có tiến vào cảnh khu. Bất quá phía trên cảnh khu này có thể ở qua đêm, cũng không biết vị du khách này có rời đi hay không." "Có thể nhìn thấy hắn xuất hiện cuối cùng ở khu vực nào không?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Cảnh sát gật đầu: "Để tôi nhìn xem địa điểm đăng ký." Không quá một hồi, hắn liền nói: "Ở khu vực Lam Nguyệt Cốc." Kim Bảo Phát khách khí nói: "Làm phiền đưa chúng tôi đi Lam Nguyệt Cốc một chuyến." Cảnh sát này thấy Kim Bảo Phát khách khí, liền xua tay nói: "Không dám nhận, không dám nhận." Tiếp theo, hắn liền lái một chiếc xe ngắm cảnh, đưa ba người Lâm Hiểu Phong, Kim Bảo Phát cùng với Thanh Thủy hướng khu vực Lam Nguyệt Cốc chạy đến. Lam Nguyệt Cốc hay còn có tên gọi khác là thung lũng Trăng Xanh, nằm ở phía bắc Cam Hải Tử, phía nam của Vân Sam Bằng và chảy dọc dưới chân núi ở phía đông của núi tuyết Ngọc Long. Lam Nguyệt Cốc là một mảnh hồ nước màu lam, mà chung quanh hồ nước này mọc đầy cây cối. Toàn bộ Lam Nguyệt Cốc phong cảnh cực kỳ tuyệt đẹp. Bên cạnh hồ nước còn trang hoàng một loạt nhà nghỉ cổ xưa cùng với một ít cửa hàng tiệm cơm. Cảnh sát mang theo ba người đi vào nơi này, lên cáo từ rời đi. Rốt cuộc bản thân hắn còn có công tác của mình. Nhìn không đếm được có bao nhiêu du khách đang xen kẽ ở trong Lam Nguyệt Cốc cùng nhau buôn tàu, Thanh Thủy không khỏi có chút ủ rũ. Toàn bộ Lam Nguyệt Cốc lớn như thế này, muốn tìm được Hoàng Khiêm Dịch cũng thật khó khăn. Khó khăn xác thật không nhỏ. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, hỏi Kim Bảo Phát: "Cục trưởng Kim, vệ tinh định vị đại khái vị trí nào?" Kim Bảo Phát cầm lấy di động nhìn, nói ra: "Vừa rồi tôi hỏi qua nhân viên trong cục kỹ thuật, bọn họ nói tuy rằng vị trí cụ thể còn không rõ, nhưng đại khái cũng có thể xác định liền ở gần Lam Nguyệt Cốc." Lâm Hiểu Phong nhìn Lam Nguyệt Cốc khổng lồ như thế, tức khắc có chút đau đầu. Đến cùng nên tìm Hoàng Khiêm Dịch như thế nào, đây là một vấn đề. Kim Bảo Phát hỏi: "Bằng không tôi để cảnh sát tiến vào cùng nhau tìm kiếm." "Không được." Lâm Hiểu Phong lắc đầu. "Không nói đến tìm kiếm như vậy, tiến độ quá chậm. Vạn nhất cậu Mập gặp được nguy hiểm là do người nào đó gây ra." "Người nào đó gây ra?" Kim Bảo Phát kỳ quái. "Ở đây rõ như ban ngày, sao có thể có người trực tiếp động thủ với Hoàng Khiêm Dịch?" "Đương nhiên là có." Lâm Hiểu Phong nói. "Chẳng lẽ tôi để cậu Mập đi liên lạc người đối phó ma giáo đã làm cho người của Song Long giáo nhận ra, cho nên bọn họ cố ý phái người tới đối phó cậu Mập?" Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lại tự mình lắc đầu. Nếu thật là như thế, Song Long giáo tại sao lại để cho cậu Mập có cơ hội gọi điện thoại cầu cứu chính mình? Nói cách khác, trên thực tế là có người muốn dẫn chính mình tới sao? Nghĩ đến đây, trong lòng của Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. Nếu đúng như chính mình phỏng đoán, người nọ dẫn chính mình tới đây khẳng định là có tâm cơ khác. Một khi đã như vậy, hắn cũng sẽ không tùy tiện gây thương tổn cho Hoàng Khiêm Dịch. Lâm Hiểu Phong trong lòng nhẹ nhàng không ít, nói ra: "Được rồi, trước tiên tìm một chỗ ăn cơm." Thanh Thủy hỏi: "Không phải là cậu bị hồ đồ rồi chứ?" Lấy quan hệ của Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Khiêm Dịch, Hoàng Mập xảy ra chuyện như vậy, Lâm Hiểu Phong không nói là gấp đến độ nhảy nhót lung tung, nhưng cũng phải mất ăn mất ngủ tìm Hoàng Khiêm Dịch mới đúng. "Yên tâm, có những thứ gấp gáp không được, nên tới, sớm hay muộn cũng sẽ tới." Lâm Hiểu Phong thần thần bí bí nói một câu như vậy. Tiếp theo, hắn cùng Thanh Thủy cùng với Kim Bảo Phát tới một tiệm cơm ăn uống. Sau khi cơm nước xong xuôi, Kim Bảo Phát liền vội vàng rời đi. Kỳ thật, sau khi hắn mang theo Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy rời khỏi Côn Minh, liền không ngừng nhận được điện thoại. Hắn tốt xấu gì cũng đường đường là phó cục trưởng cục cảnh sát, cũng không phải là chức quan nhàn tản gì. Mỗi một ngày có rất nhiều công việc cần giải quyết. Nguyên bản thấy vẻ mặt nôn nóng của Lâm Hiểu Phong, hắn không nỡ rời đi. Nhưng sau đó lại thấy trên mặt Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng không ít, liền an ủi vài câu, nói một khi có tình huống như thế nào, liền nhất định phải trước tiên gọi điện thoại cho hắn, tìm hắn hỗ trợ. Tuy rằng về phương diện thần quái, tìm Kim Bảo Phát căn bản không có tác dụng, nhưng người ta nói như vậy cũng coi như là một phần tâm ý. Sau khi Kim Bảo Phát rời đi, Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy liền đi dạo bên trong Lam Nguyệt Cốc. Không nghĩ tới hiện tại Hoàng Mập sinh tử còn chưa biết, cậu còn có tâm tư đi dạo như vậy. Thanh Thủy đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong chắp tay sau lưng, đem suy đoán của chính mình nói ra. Thanh Thủy nghe xong liền hỏi, ý của cậu là lần này bắt cậu Mập là người của Song Long Giáo? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. 89/10 bọn họ nếu bắt Hoàng Mập, khẳng định chính là dùng để uy hiếp tôi. Một khi đã như vậy, bọn họ sẽ không làm gì cậu Mập, thời điểm đối phó tôi còn phải dùng để làm con tin. Thanh Thủy gật đầu. Không sai, ở Vân Nam cũng chỉ có một địch nhân là Song Long Giáo này. Nhưng bọn họ vì sao lặng lẽ động thủ đối với Hoàng Mập mà không phải là xuống tay thẳng với cậu? Việc này không phải sẽ phiền toái hơn nhiều sao? Lâm Hiểu Phong nói. Bọn họ cũng muốn trực tiếp xuống tay với tôi, bất quá phòng trường không có cơ hội, cho nên vẫn luôn không hành động. Lúc này tại Lam Nguyệt Cốc, một chỗ âm u trong rừng rậm. Trong rừng cây này có một sơn đồng, bên ngoài sơn đồng có không ít cỏ dại. Người đi ngang qua nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được sơn động này. Bàng Thần đứng ở cửa sơn động, nhìn bên ngoài rừng cây, trong ánh mắt mang theo một tia hưng phấn. Đối phó Lâm Hiểu Phong bất quá là bước đầu tiên của hắn cùng với Long Phong Tử. Giải quyết xong Lâm Hiểu Phong, sau đó lặng lẽ bắt đầu âm thầm thâu tóm quyền lợi trong tay của những trưởng lão hộ pháp khác. Cuối cùng Long Phong Tử cũng không sống được mấy năm nữa. Chờ Long Phong Tử vừa chết là chính mình có thể trở thành giáo chủ sau Long Giáo. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu lại nhìn Hoàng Mập đang bị trói gắt gao nằm trên mặt đất giấy rùa. Trên thực tế, ngay từ khi Hoàng Mập lén rời khỏi bên người Lâm Hiểu Phong, Song Long Giáo thật đúng là không để ý đến hắn. Rốt cuộc trong mắt Song Long Giáo, Hoàng Mập bất quá chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng gì. Nhưng sau đó bọn họ lại nghe nói Hoàng Mập đang âm thầm liên hệ với toàn bộ thành viên của tổ điều tra thần quái tại Vân Nam. Việc này làm cho bên trong Song Long Giáo hoảng sợ. Phải biết rằng hơn 130 người của tổ điều tra thần quái, nếu thật sự tập hợp lại, chính là một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ. Cho nên Long Phong Tử lập tức hạ lệnh để cho bản thân đuổi tới núi Tuyết Ngọc Long bên này bắt Hoàng Khiêm Dịch. Nhưng sau khi bắt được người lại tái phát sầu. Bắt người dễ dàng nhưng xử lý lại phiền toái. Có người đề nghị là trực tiếp đem Hoàng Mập làm thịt, mọi chuyện sẽ xong hết thầy. Đương nhiên đây cũng là cái nhìn của đại đa số người. Nhưng có một bộ phận người lại bất đồng, mà là nói hôm nay giết Hoàng Mập này, lúc sau sẽ còn ra Lý Mập, Vương Mập. Loại người này giết không xong, đầu sỏ gây tội vẫn là Lâm Hiểu Phong. Một khi giải quyết Lâm Hiểu Phong mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Cuối cùng Bàng Thần liền cố ý tìm một cơ hội để cho Hoàng Mập gọi điện thoại cầu cứu. Sau khi Hoàng Mập nói chuyện điện thoại xong, Bàng Thần lại lấp kín miệng hắn. Hoàng Mập trên mặt đất không ngừng giãy giụa muốn nói chuyện. Bàng Thần do dự một chút, đi qua gỡ xuống khăn lông trong miệng Hoàng Mập. Người muốn nói cái gì? Vương bát đạn, không nghĩ tới người đê tiện như vậy còn cố ý dùng ta dẫn Hiểu Phong lại đây. Người cũng quá ngây thơ rồi. Chờ Hiểu Phong vừa đến, người lập tức sẽ phải chết trong tay hắn. Trong miệng Hoàng Mập không ngừng mắng, sắc mặt Bàng Thần bất biến. Chờ Hoàng Mập mắng đến tinh bì tấn lực, Bàng Thần mới lại cầm lấy khăn lông chắn ở trong miệng Hoàng Mập. Hắn vỗ vỗ khuôn mặt của Hoàng Mập. Mập mạp, ta để cho ngươi nhìn xem Lâm Hiểu Phong trong miệng ngươi đến cùng sẽ bị chết như thế nào. Lâm Hiểu Phong đích xác có chút danh tiếng, giết chết một trong những bát đại thiên tài của thế hệ ma đạo trẻ tuổi, Tư Đồ Minh Lãng. Những việc này cũng không đủ để cho Bàng Thần thật sự xem trọng trong mắt. Bàng Thần cầm lấy di động thực mau liền gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Phong. Lúc này Lâm Hiểu Phong đang cùng với Thanh Thủy ở trong phòng của khách sạn, từng người ngồi trên ghế chơi di động. Thấy số di động của Hoàng Mập gọi lại đây, Lâm Hiểu Phong nhanh chóng bấm nghe. Alo, cậu Mập, cậu thế nào? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Nhưng bên kia điện thoại lại truyền đến một thanh âm xa lạ. Người chính là Lâm Hiểu Phong sao? Tuy rằng chưa có gặp mặt, bất quá cũng coi như là nghe nói qua người rất nhiều lần. Ông là bang thân? Lâm Hiểu Phong suy đoán hỏi. Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm. Người cũng không ngốc, vậy mà có thể đoán được là ta. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, lông mày không khỏi có một trận hắc tuyến. Vương Bát Đàn này là xem phim truyền hình nhiều, nói chuyện đều giống như những nhân vật đóng vai ác trong phim vậy. Được rồi, ông bắt cậu Mập còn không phải muốn uy hiếp tôi sao? Nói đi, điều kiện là cái gì? Bản thân nói. Rất đơn giản, mạng của ngươi. Lâm Hiểu Phong nói. Bàng trưởng lão, ông có hứng thú nói vậy sao? Vừa nói lên trực tiếp muốn mạng của tôi rồi, vậy không có thú vị. Bàng thần nói. Lão tử chính là thích nói như vậy, ngươi không thích sao? Được rồi, vậy không nói chuyện nữa, ta giết con tin là được. Ấy, đừng đừng. Lâm Hiểu Phong nói. Ông như vậy không phải là chơi xấu sao? Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng là thầm chửi bậy. Bản thân này có phải là ngốc hay không? Không phải nên đem chính mình hẹn tới một khu vực hẻo lánh, sau đó tự mình động thủ giết chết sao? Nhưng hắn lại mở miệng ngậm miệng chính là muốn mệnh của mình. Lâm Hiểu Phong có thể đáp ứng mới là lạ. Lão tử hôm nay chính là trời xấu, thế nào đây? Tiếp theo bản thân nói. Được rồi, ta cũng không rong dài cùng ngươi nhiều như vậy. 9 giờ tối nay, ở giữa hồ, ngươi cầm theo đao, ở trên người mình, lấy chủy thủ tự đâm 3 lỗ thủng, ta liền buông tha cho Hoàng Khiêm Dịch. Lâm Hiểu Phong vừa muốn cự tuyệt, nhưng Thanh Thủy bên cạnh lại hướng hắn khẽ gật đầu. Lâm Hiểu Phong sửa miệng, liền đáp ứng. Được rồi, buổi tối 9 giờ, nhớ rõ, đem cậu Mộc bình an không có việc gì mang lại đây. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Thanh Thủy, loại điều kiện này cô cũng bảo tôi đáp ứng sao? Không phải thật muốn tôi tự đâm vào người mình chứ? Yên tâm. Thanh Thủy khẽ lắc đầu, tiếp theo nở nụ cười. Ở trên đất bằng, hắn là trưởng lão Song Long Giáo, thực lực bất phàm. Tôi và cậu liên thủ, mặc dù có thể giết chết hắn, nhưng cũng phải hao phí công phu không nhỏ. Nhưng ở trong nước, tôi lại bất đồng. Thanh Thủy nói. Tôi có biện pháp dễ dàng bắt lấy hắn. Núi tuyết ngọc lòng vào ban đêm không nóng nhiệt giống như ban ngày, ngược lại yên tĩnh đến dọa người. Mà ban đêm tại Lam Nguyệt Cốc, trên mặt hồ lại có mấy chục chiếc thuyền nhỏ đang du đáng trên hồ. Tới nơi này du lịch đều là các cặp tình nhân gắn bó với nhau, ở trên thuyền nhỏ ve vãn yêu đương. Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy cũng ở trên một chiếc thuyền hoa, đang không ngừng tìm kiếm tung tích của Hoàng Mập cùng với Bàng Thần. Không biết có phải do trên mặt hồ có quá nhiều thuyền hay không, dù sao hai người Thanh Thủy cùng với Lâm Hiểu Phong tìm kiếm nửa ngày cũng không thể tìm được tung tích của Hoàng Mập cùng với Bàng Thần. Trong lòng Bàng Thần cũng rất buồn bực, ngồi ở trên thuyền cũng là tìm kiếm nơi nơi. Đã hơn nửa đêm, vốn dĩ hắn đối với bộ dáng của Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy cũng không quen thuộc, chỉ là xem qua trên ảnh chụp mà thôi. Mà hiện tại những người trên mặt hồ này đều là một nam một nữ tình tứ ở bên nhau. Cứ lắc lư như vậy tới 10 phút đồng hồ, Hoàng Mập đều nhìn thấy Lâm Hiểu Phong xẹt qua bên người Bàng Thần 4-5 lần, mà Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy lại không có phát hiện Bàng Thần. Hoàng Mập sợ hãi Bàng Thần không tìm thấy, tức giận sẽ đem chính mình làm thịt, giống lớn nói. Ê, đừng có lắc lư loạn lên nữa. Hoàng Mập cũng là thông minh, một tiếng giống lớn này, Lâm Hiểu Phong lập tức có thể biết được vị trí của Bàng Thần. Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy nghe được tiếng hô, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó lộ ra vui mừng. Chiếc thuyền chậm rãi hướng Bàng Thần đi tới. Bàng Thần nhìn Hoàng Mập nằm ở thuyền nhỏ, siết chặt nắm tay. Người muốn chết sao? Mập ca ta chẳng lẽ giống hạng người tham sống sợ chết sao? Hoàng Mập lại ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chăm về Bàng Thần. Cậu Mập không giống người tham sống sợ chết sao? Bỗng nhiên bên tai Hoàng Mập truyền đến thanh âm của Lâm Hiểu Phong. Bàng Thần nghe được lời này, vội vàng nhìn tới thanh âm truyền đến. Lúc này, trên thuyền nhỏ có một nam một nữ, từng người mang theo một thanh đao cùng một thanh kiếm, trên mặt mỉm cười nhìn chính mình. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.